Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 202, biến mất năm, góc truyện audio.com, Phong Dương, phất tâm ngăn cản không kịp, bóng dáng Phong Dương đảo mắt biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Phong Dương trên người bọn họ đều có cấm chế, nàng hoàn toàn không lo lắng, ngược lại có một chuyện, bây giờ là thời điểm giải quyết, nàng trong lòng tính toán thời gian rơi xuống của hỏa cấu. Nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp Linh Hàm cùng quốc sư không chú ý, huyết sắc trường tiên nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt quấn lấy Linh Hàm, phất tâm trên tay dùng lực, thân thể Linh Hàm lập tức bị trường tiên cuốn lên, Linh Hàm không phòng bị chỉ kịp hét lên một tiếng, a, Vị Minh vội vàng ra tay, cũng không ngờ, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Linh Hàm trực tiếp bị roi của phất tâm vòng quanh đụng phải hỏa cầu. A, ngắn ngủi một lúc lại có âm thanh thê lương vang lên bên tai mọi người. Cuối cùng tiếng hét thảm này của Linh Hàm thực làm cho lòng người rung động. Phất tâm mặt không chút thay đổi nhìn hỏa cầu trong nháy mắt cắn nuốt Linh Hàm. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, đừng cháy rụi, lưu lại toàn thây, nếu là yêu tinh có đạo hạnh cao một chút. Cơ bản còn có thể tu ép trong lửa trốn ra được, bất quá loại tiểu yêu như Linh Hàm này, cuối cùng có thể lưu lại cho cốt đã không sai. Vị Minh ra tay cứu không kịp ở một bên trơ mắt nhìn Linh Hàm biến mất. Sắc mặt tức trở nên có chút khó coi, ai cũng không có chú ý tới. Bàn tay dưới ống tay áo của hắn nắm chặt thành quyền. Mơ hồ có một lực lượng cường đại, Vị Minh dương mắt nhìn Hoàng đế trên đài cao. Thấy hắn vẻ mặt trắng bệch nhìn đài cao sụp đổ, cảm thấy đã có chủ ý tuyệt đối không thể để cho hoàng đế chứng kiến chân thân Linh Hàm. Hoàng đế không có chú ý tới nơi này đúng là cái cơ hội. Hắn chỉ muốn ở trong lúc phất tâm thu hồi quả cầu lửa phá hủy thi thể Linh Hàm. Vậy sẽ không còn dấu vết để lại, về phần những vị đại thần nhìn được mà dùng không được kia. Một lần dùng hồn thuật sẽ có thể khống chế được. Cũng không cần lo lắng bọn họ ở trước mặt hoàng đế nói lung tung. Vẻn vẹn trong thời gian ngắn, phất tâm đưa tay đem hỏa cầu thu về, một đám ngọn lửa nhỏ ở trong lòng bàn tay phất tâm lóe lóe. Lập tức biến mất, Vị Minh hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tư thái bình thản từ trước đến giờ rốt cuộc duy trì không được nữa. Lúc nhìn đến hỏa cầu kia muốn thu về, hắn đang muốn ra tay. Cũng không ngờ thân thể giống như bị định trụ, nhất thời không thể động đậy được. Trên quảng trường những người bị tiếng hét thảm của Linh Hàm hấp dẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đã nhìn đến hỏa cầu biến mất, một cái gì đó đen thùi lùi rơi xuống mặt đất. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Cái nhìn này, thiếu chút nữa đều muốn để cho bọn họ thét chói. Trên mặt đất một cái đen thùi lùi, đúng là một con chuột bị đốt trụi. Bọn họ vừa mới nhưng là chính mắt thấy được Linh Hàm tiên tử táng thân trong hỏa cầu. Này này này, này một con chuột, chẳng lẽ là Linh Hàm? Phất tâm nhướng mày, hướng Vị Minh khẽ mỉm cười. Trong tươi cười còn có ý xấu xa xen lẫn vài phần mị thuật. Vị Minh nhoáng một cái thân, tiếng nói phất tâm mềm mại lập tức sâu kín truyền vào trong tai của hắn. Quốc sư, phần lễ ra mắt này như thế nào? Nếu là quốc sư thích, không bằng hãy thấy đáp ứng tiểu nữ tử đánh một trận. Như thế nào, Vị Minh sắc mặt khó coi chưa từng thấy. Hắn từ trước đến nay đều là một bộ dáng cao cao tại thượng. Hôm nay lại bị nữ nhân này dồn đến tình cảnh như thế. Hắn giật giật cánh tay, phát hiện giam cầm quanh thân đã giải. Sát ý tràn qua trong lòng, trên tay ngưng tụ cường lực, ở trước tiên hướng về phất tâm đánh tới. Phất tâm khóe môi hiện lên nét trào phúng vui vẻ, thân hình nhoáng một cái, dễ dàng trốn thoát công kích của hắn. Quốc sư đại nhân chẳng lẽ quên mất, người âm ti am hiểu nhất là thuật đọc tâm sao? Cách chương.